Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, ta là ác hoàng đồng lõa. Thiện thần kiếm, ác thần kiếm trở về thiện thần điện, mà thập tam tức hổn hển mà xuống, trong nháy mắt đến thiện thần điện, muốn nhào vào đi đoạt kiếm. Nhưng, thiện hoàng, ác hoàng khí tức quá mạnh, lấy ma thập tam thực lực, căn bản không xông vào được. Oanh, a, ma thập tam lập tức bị thiện ác hai hoàng khí tức cường đại đánh ra. Ma thập tam, thời gian dài như vậy, ngươi thế mà đều không có hàng phục thiện thần kiếm, ngươi thực sự là phế vật. Ác hoàng tức giận thanh âm từ đại điện bên trong truyền đến. Ta, hoàng thượng, ma thập tam nhất thời bi phẫn muốn tuyệt. Cái này khiến ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Thời gian không đủ a. Chỉ thiếu chút nữa a. Chỉ thiếu chút xíu nữa a. Thiện thần kiếm bên trong thiện hoàng ý chí đã yếu ớt thời khắc. Lại cho ta một hồi biết, liền có thể triệt để xóa đi thiện thần kiếm bên trong ý chí. Người không cho thời gian của ta a. Liền ở ma thập tam lo lắng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên một trận oanh minh từ thiện thần điện truyền đến. Oanh, nổ mạnh chấn động, một tiếng chiến minh tùy theo mà lên. Vương Khả, ngươi thế mà cắt đứt trẫm hòa thiện thần kiếm liên hệ. Ngươi thế mà giúp nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Thiện hoàng gầm lên giận dữ vang vọng tứ phương. Ầm ầm, thiện thần điện bên trong phát ra một trận tiếng oanh minh. Ma thập tam, chào hỏi tất cả mọi người chuẩn bị rút lui a. Vương Khả đã giúp trẫm chiếm được thiện thần kiếm. Chúng ta cần phải đi. Ác hoàng thanh âm lạnh như băng từ đại điện truyền đến. Ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Tình huống như thế nào? Vương Khả giúp ác hoàng chiếm được thiện thần kiếm. Vương Khả làm sao ở bên trong? Còn có, đây coi là cái gì? Lần này cướp đoạt thiện thần kiếm, công lao tất cả đều là Vương Khả. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiện thần điện bên trong. Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người giả chết. Nằm trên mặt đất, mặc cho thiện hoàng, ác hoàng hai người làm sao mắng chửi. Hai người đều lưỡng bại câu thương ngất đi. Làm sao cũng tỉnh không đến. Cũng không dám tỉnh lại. Lúc đầu, cho rằng lừa dối quá quan. Có thể, ai biết thiện hoàng, ác hoàng đem riêng mình thần kiếm triệu hồi đến. Lần thứ hai hai người lấy kiếm nhọn hướng về phía mũi kiếm trùng kích hai bên. Trong lúc nhất thời, vô số thần kiếm kiếm khí bộc phát ra. Kinh khủng hung uy bay thẳng Vương Khả. Trương Chính Đạo mà đến. Chơi đùa hỏng rồi. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết a. Trương Chính Đạo tuyệt vọng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng dương mắt nhìn vô số kiếm khí vọt tới. Một thoáng này vậy. Bản thân không thể không động thủ sao? Cái này mẹ nó, hai chị em các ngươi đánh nhau, liên quan ta cái dám a? Ta muốn đáng đời suối quẩy sao? Con mẹ nó, kiếm khí hung lệ, Vương Khả không dám hứa chắc, bản thân có thể hay không bị tháo thành tám khối. Cái này phải xong đời. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chống đối a. Dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Hiển nhiên không được. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chủ công không chủ thủ a. Định Quang Kính, Định Quang Kính cũng chưa chắc hữu dụng a. Hơn nữa còn muốn lên đạn dược. Lúc này, lấy ở đâu được đến lấy tiền lên đạn dược? Ta nhất định Biển Châu còn không có đặt vào. Kiếm khí này không chờ người a. Thần Vương Ấn, đúng, Thần Vương Ấn có thể chống đối kiếm khí. Chỉ cần ta quán chú đại lượng công đức, liền có thể uy lực tăng vọt. Lúc này, cũng đừng đau lòng công đức, coi như Thần Vương Ấn hủy cũng sẽ không tiếc a, mạng nhỏ quan trọng a. Liền ở Vương Khả muốn lấy ra Thần Vương Ấn ngăn cản thời điểm, đột nhiên giật mình, mẹ nó, ta tại sao phải dùng chính ta Thần Vương Ấn? Ta cái này không phải còn có một cái sao? Vương Khả ánh mắt sáng lên, lập tức, Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần xuất hiện, bỗng nhiên hé miệng, miệng vừa mở, Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng phun ra một mai ngự tỷ. Chính là trước đây không lâu Khương Song thúc giục Dạ Xoa ngự tỷ. Chuẩn bị đập chết Khương Bính. Kết quả bị Đại Nhật Nguyên Thần nuốt. Giờ phút này bị Vương Khả phóng ra. đón lấy thiện thần kiếm. Ác thần thân kiếm khí tức. Ông, Dạ Xoa ngự tỷ trong nháy mắt nở rộ đại lượng kim quang. Một cỗ hung uy bay thẳng mà lên. Cái gì? Thiện hoàng, ác hoàng tất cả đều trừng to mắt. Đụng nát phóng tới Vương Khả. Trương Chính đạo kiếm khí sau khi Dạ Xoa ngự tỷ càng là phát ra uy lực lớn nhất. Đánh tới thiện thần kiếm, ác thần kiếm hai thanh trường kiếm. Oanh, trong hoàng cung, một cái kim sắc sương mù bao phủ đại điện cửa. Bị thủy tinh bao khỏa Khương Bính, Khương Song hai người. Giờ phút này lực lượng nhanh chóng chuyển di bên trong. Khương Bính chậm rãi nhắm mắt. Bởi vì đại lượng lực lượng nhập thể, khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà Khương Song, giờ phút này khô quắt thời khắc. Toàn thân rã rời, lực lượng bị bóc ra. Đến mức tóc đều hơi trắng bạch. Giờ phút này gương mặt tuyệt vọng. Không, không, vì cái gì sẽ dạng này? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Khương Song tuyệt vọng la lên. Bản thân làm sao xui xẻo như vậy? Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngay cả bản thân tia hy vọng cuối cùng. Kia Dạ Xoa ngự tỷ. Lúc đầu có thể chuyển bại thành thắng. Lại quỷ dị bị Vương Khả nguyên thần ăn. Cái này, không hiểu ra sao nha. Vì sao, một cái linh thể nguyên thần. Vì sao có thể ăn ta ngự tỷ? Ta ngự tỷ không phải chuyên khắc linh thể sao? Thế nhưng là, quỷ dị liền phát sinh ở trước mắt. Khương Song gọi trời không ứng, gọi đất không xong, vẻ mặt tuyệt vọng. Dạ Xoa ngự tỷ không chỉ có bị đại nhật nguyên thần ăn, còn cùng mình liên hệ biến cực kỳ yếu ớt. Bản thân tựa như đều muốn không cảm ứng được ngự tỷ. Ngự tỷ, ta ngự tỷ. Khương Song run rẩy bên trong không ngừng cảm ứng. Bởi vì ngự tỷ là mình hy vọng duy nhất. Cái này cảm ứng yếu ớt. Thao túng đều thao túng không được. Bản thân chỉ có một khi công đức lực lượng. Lại không thể dùng. Cỡ nào khổ cực một sự kiện. Liền ở Khương Song càng ngày càng suy yếu. Đều muốn triệt để lúc tuyệt vọng. Thiện thần đô bên trong đại nhật nguyên thần bỗng nhiên phun ra Dạ Xoa ngự tỷ. Cũng vào thời khắc này. Khương Song cảm ứng được. Hơn nữa còn là phi thường cảm ứng mãnh liệt đến bản thân ngự tỷ. Bản thân lại có thể thao túng ngự tỷ. Bản thân hy vọng đến. Một thoáng này vậy. Khương Song có loại lệ nóng doanh trọng xúc động. Được cứu. Dạ Xoa công đức. Toàn lực quán chú. Nhanh. Dạ Xoa ngự tỷ mau tới đây cứu ta. Chỗ đến. Tất cả ngăn cản. Toàn bộ phá mở. Trước tiên tới cứu ta. Nhanh. Khương Song kích động giống to một tiếng. Oanh, cũng vào thời khắc này, thiện thần điện bên trong, Dạ Xoa ngự tỷ thả ra kim quang chói mắt, vô tận lực lượng xung kích ra, muốn bay lên trời. Đáng tiếc, gặp thiện thần kiếm, ác thần kiếm lên đỉnh đầu, lập tức một đầu đụng vào. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh, thiện thần kiếm, ác thần kiếm, Dạ Xoa ngự tỷ ầm vang chạm vào nhau. Lập tức nổ ra một cỗ cường đại khí lưu trùng kích tứ phương. Một thoáng này vậy, thiện thần kiếm bên trong đã bị ma thập tam tiêu ma không sai biệt lắm thiện hoàng ý chí trong nháy mắt bị xung kích băng tán mà ra. Một thoáng này vậy, thiện hoàng trong nháy mắt đã mất đi đối thiện thần kiếm tất cả khống chế. Oanh, thiện thần kiếm trong nháy mắt bị bắn bay, rơi vào ác hoàng trong tay. Mà Dạ Xoa ngự tỷ một lần trùng kích vào, cũng trong nháy mắt ảm đạm không ít, bị va chạm mà quay về, trong nháy mắt rơi vào thiện hoàng lòng bàn tay, bị thiện hoàng một phát bắt được. Ác thần kiếm bay đến ác hoàng trong tay áo. Ác hoàng cũng kinh ngạc nhìn xem lòng bàn tay bắt được thiện thần kiếm. Bản thân này làm sao bỗng nhiên chiếm được thiện thần kiếm? Quỷ dị như vậy. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn một màn trước mắt. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy a. Dạ Xoa này ngự tỷ, làm sao lợi hại như vậy? Vương Khả, ngươi thế mà cắt đứt chẫm hòa thiện thần kiếm liên hệ. Ngươi thế mà giúp nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Thiện hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả gầm lên giận dữ. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta, cái này muốn ta giải thích thế nào? Ta nên làm cái gì? Ta phải xui xẻo. Ầm ầm. Thiện hoàng tựa như muốn nhào về phía ác hoàng, đoạt lại bản thân thiện thần kiếm. Nhưng, ác hoàng giờ phút này chiếm được thiện thần kiếm làm sao có thể cho thiện hoàng. Lập tức thu hồi thiện thần kiếm. Một trưởng nghênh đón, ầm ầm, đại điện bên trong lập tức một trận nổ thật to thanh âm. Thiện hoàng tựa như vội vã đoạt lại bản thân thiện thần kiếm. Lực lượng cực kỳ cấp tiến, mà ác hoàng tựa như nhìn ra thiện hoàng nộ khí, cũng không muốn dừng lại. Ma thập tam, chào hỏi tất cả mọi người chuẩn bị rút lui a. Vương Khả đã giúp trẫm chiếm được thiện thần kiếm, chúng ta cần phải đi. Ác hoàng thanh âm lạnh như băng từ đại điện truyền đến. Ngoài điện, trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến ma thập tam cung kính thanh âm. Là, oanh, đại điện bên trong một tiếng ngập trời nổ mạnh. Thiện hoàng, ác hoàng đánh một phần mà ra. Ác hoàng dậm chân trùng thiên, muốn bay ra thiện thần điện. Bay ra thời khắc, tay áo hất lên, tựa như muốn đem Vương Khả cũng mang đi một dạng. Liền muốn đi. Lưu lại thiện thần kiếm. Thiện hoàng lập tức lần thứ hai một trưởng đánh tới. Oanh. Trong lúc vội vàng, ác hoàng không kịp cứu Vương Khả, chỉ có thể cùng thiện hoàng lần thứ hai một lần đối trưởng. Trong nháy mắt, ác hoàng chạy ra khỏi thiện thần đô, bay ra ngoài. Đi. Ác hoàng hét lớn một tiếng, rút lui. Ma thập tam cũng là một tiếng buồn bực giống to. Ầm ầm. Trong hoàng cung, tất cả đại ma lập tức dừng lại chiến đấu, liều mạng thụ thương, cũng trong nháy mắt trùng thiên, bay về phía bầu trời. Ngoại giới chiến đấu Khương đệ nhất, Hồng Liên, Tử Liên Nhân Hoàng, cũng trong nháy mắt một lần trùng kích vào, trong nháy mắt tụ hướng ác hoàng chỗ. Hoàng Thiên Phong, đi. Ác hoàng quay đầu kêu một tiếng, là, nơi xa Hoàng Thiên Phong một tiếng hét lại. Oanh, một đám ma đạo tuyệt thế cường giả theo ác hoàng cùng một chỗ xông lên trời, hướng về nam phương kích xạ đi. Thiện hoàng phóng hướng thiên không, Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga, Trương Tây đến bay đến phụ cận, nhìn xa xa ác hoàng đám người bay xa, lại không có lại truy. Hổ hoàng rốt cục tự do, bay vào nơi xa sơn lâm, gương mặt hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó, hôm nay không hiểu ra sao, đến cùng tình huống như thế nào. Bên kia ác hoàng chạy, nhiều như vậy ma đạo cường giả sao? Còn có, thiện hoàng giờ phút này, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng là căm tức không thôi. Ta cũng không thể bị hắn nhìn thấy, vạn nhất bị đánh làm sao bây giờ? Mà thiện thần điện bên trong, Vương Khả, Trương Chính Đạo lại tự do, chỉ là giờ phút này, Vương Khả một chút cũng cao hứng không nổi. Một bên Trương Chính Đạo cũng lập tức đứng ra một chút, cùng Vương Khả giữ một khoảng cách. Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ngươi giúp ác hoàng chiếm được thiện thần kiếm, thiện hoàng nhất định sẽ làm thịt ngươi. Trương Chính Đạo lập tức nói ra. Ngươi đánh giám, ban đêm xiên ngự tỉ làm, không liên quan ta sự tình. Còn có, không phải mới vừa ta xuất thủ, ngươi không phải cũng xong đời. Trách nhiệm này ngươi muốn cùng một chỗ cõng. Vương Khả trừng mắt mắng. Ách, ta không cõng. Ta cõng không nổi. Thiện hoàng lửa giận. Ai chịu nổi. Ngươi kết thúc. Ngươi xong đời. Trương Chính Đạo lập tức lần thứ hai đứng ra một chút. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó, nên làm thế nào cho phải. Ta nói không đứng đội không đứng đội. Lần này tốt rồi. Ta thành ác hoàng đồng lõa. Ác hoàng cũng là, ngươi chạy trốn, mang ta lên a, ta thế nhưng là giúp ngươi chiếm được thiện thần kiếm, ngươi liền đem ta bỏ lại, ta làm sao bây giờ a? Mẹ nó, ta còn muốn cưới U Nguyệt, ta người cha vợ này có thể hay không trước đem ta tiêu diệt a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.